Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 1265, nghiêm túc này là không thể nào. Nữ nhân ta ngươi không thể trêu vào, quyển thứ nhất, chương 1266, nghiêm túc này là không thể nào. Những châu khác rất nhanh liền có người liên hệ Mộng Giao. Mộng Giao đem ý nghĩ của mình nói một lần. Qua Vô Hư Đế Quốc, mặc dù mọi người đối Vô Hư Đế Quốc có chút nghi hoặc, nhưng Mộng Giao là cái thượng thần. Tại loại nguy cơ này, thời khắc đáng giá tín nhiệm tất cả mọi người, mục tiêu toàn bộ đều là Vô Hư Đế Quốc, thậm chí còn có rất nhiều linh thú các loại, tất cả mọi thứ sinh linh có thể rời đi, toàn bộ đều muốn rời đi, bởi vì lại không lâu nữa, toàn bộ Cửu Châu Ngũ Hải liền muốn biến mất, mà lại là loại kia triệt để. Người điện chủ này thật rất cường đại a. Mà ở Duyên Hải địa khu, bi kịch đã bắt đầu phát sinh, cao đến vạn trượng sóng biển giống như ăn thịt người cuồng ma. Tại nghiền ép lấy hết thảy sinh linh, liền cả đại lục đều cho san bằng. Khả năng tiếp qua mấy canh giờ, Cửu Châu Ngũ Hải liền muốn biến thành cuồn cuộn một mảnh. Nếu như lúc này có nhân khẩu máy đếm lời nói, liền có thể trông thấy, nhân số là lấy vạn tại giảm bớt. Như thế vạn trượng sóng lớn, đơn giản không cách nào so sánh, bất kỳ người nào cũng không có cách nào, chỉ có bị thôn phệ phân. Cách Duyên Hải tương đối gần cơ không có còn sống hy vọng, nhưng là cách Duyên Hải xa xôi, còn có một đường sinh cơ, nhưng phải nắm chặt thời gian. Đông Hoàng Bạch chỉ nắm thật chặt quyền đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bầu trời đã bị thất thải quang mang bao phủ, nhưng đây không phải mỹ lệ thất thải quang mang, đây là mang theo tử vong báo hiệu. Đông Hoàng cực thượng đã không thể làm bộ ngủ, trước mắt không gian đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Đông Hoàng nhất tộc không thể cứ như vậy tuyệt. Thân là gia chủ, Đông Hoàng cực thượng đến tranh thủ thời gian rút lui. Về phần rút lui đi nơi nào, khi lại chính là thần minh giới linh đều. Dù sao nơi nào là Đông Hoàng nhất tộc nơi phát nguyên. Bầu trời thất thải quang mang dần dần tiêu tán ra. Diệp Hoa cùng điện chủ thân ảnh xuất hiện. Đối với bọn hắn hai cái tới nói, đã hoàn toàn trầm mê trong chiến đấu. Về phần bên ngoài hội chuyện gì phát sinh, đã là tác dụng phụ. Hai người đều không phải là thiện nam tín nữ người, căn liền sẽ không để ý tới hậu quả, cũng không muốn biết. Bọn họ chỉ muốn đem đối phương cho giết chết. Như vậy thì là vừa sinh ra câu: điện chủ, ngươi thật rất mạnh, bản tôn muốn đối ngươi cải biến ý nghĩ. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, ngươi điện chủ này là cho đến nay gặp qua lớn nhất nhân vật lợi hại, đương nhiên cũng đã gặp lợi hại nhất vũ khí, cái kia chính là truyền kỳ vũ khí. Nếu như bản tôn cầm truyền kỳ vũ khí, một chút liền có thể đem chớp nhoáng giết chết. Bất quá truyền kỳ vũ khí cách làm đơn giản quá khó khăn, cho đến nay đều còn không có hoàn toàn thu thập tài liệu, mà lại thiếu rất nhiều, không phải một chút liền có thể làm tốt, đoán chừng cần hơn ngàn năm, trên vạn năm cũng là nói bất định, còn chưa nhất định có thể thành công. Sở dĩ ga này người vẫn là rất sâu, bản tôn quả thật có chút bội phục. Điện chủ nghe được Diệp Hoa lời nói, mỉm cười, có đúng không, đối ta thay đổi gì cái nhìn, nghiêm túc là không thể nào nghiêm túc. Bản tôn muốn tại tùy tiện ở giữa giết chết ngươi, cũng là đơn giản như vậy. Diệp Hoa cái kia xương trưởng khẽ huy động, ở bên người xuất hiện một số hình ảnh, Ngụy Thường cùng Thanh Hư đều có chút mộng bức. Đây là vật gì, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua tôn thượng dùng a. Tại Diệp Hoa bên người xuất hiện mấy cái trang bị, số lượng không phải rất nhiều, nhưng vẫn là có thể lựa chọn. Đông Hoàng Bạch chỉ đều có chút mộng bức, Diệp Hoa từ đâu tới bảo bối, liền liền chính mình cũng không biết a. Những này cũng không phải phổ thông bảo bối, Diệp Hoa tuy nhiên không dám nói, những này có thể cùng truyền kỳ vũ khí ví, nhưng ít ra cũng là đỉnh phong tồn tại. Diệp Hoa xương tay chậm rãi hoạt động, chung quanh hình ảnh trang bị cũng đi theo xoay tròn, cảm giác tựa như đang chơi một cái tấm phẳng giống như. Rất buồn cười, trang bị không ít, điện chủ thấp giọng nói ra, tâm lý có chút khác thường, gia hỏa này không mặc trang bị đều có thể tới, nếu như mặc lên trang bị, chẳng phải là có thể bay nổi. Diệp Hoa từ tốn nói, bản tôn tại nhàm chán thời điểm, liền ưa thích động thủ làm điểm lo lắng, dù sao mỗi người đều cần yêu thích, đây cũng là bản tôn yêu thích bên trong. Làm trang bị không phải rất nhiều, nhưng đây đều là bản tôn xuất phẩm, tự nhiên không là phàm phẩm, sở dĩ ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Điện chủ khẽ cười một tiếng, ý cười mang theo khinh miệt. Tôn thượng a, không phải đã nói không mang trang bị sao, nghe điện chủ lời này, giống như có chút không yên lòng a. Bắt đầu giật dây Diệp Hoa không mang trang bị. Kỳ thực cũng có thể không mang theo trang bị, nhưng những trang bị này cũng phải đi ra tú nhất tú. Không phải vậy bản tôn làm ra ngoài làm gì, ngươi nói đúng không? Điện chủ, vậy ngươi có thể hay không nhanh lên? Không cần đổi để đổi lại, khiến cho con mắt ta đều tiêu hết. Diệp Hoa phát ra khặc khặc kiệt cười nhẹ. Đây mới là Diệp Hoa tránh thức lời nói. Ngụy Thường nghe được. Đây là một câu mắng chửi người lời nói, mà lại là không bình thường bẩn. Vậy liền không phiên dịch. Hoàng gia phiên dịch, sao sao sao sao. Diệp Hoa điểm một kiện pháp bào màu vàng óng, còn có một cây kim sắc pháp côn, sau đó lại tuyển 10 cái Infinity Stone khảm nạm giới chỉ đeo lên bức cách, trong nháy mắt liền đề. Bạt, ngươi hội mang kim, bản tôn liền sẽ không mang kim sao? Người mang kim sẽ chỉ lộ ra thổ, mà bản tôn mang kim, đó là một loại cao thượng bức cách. Pháp Hoàng Trường Bào, đây là Diệp Hoa gần nhất là một kiện pháp bảo. Dù sao mình là cái pháp gia, cuối cùng vẫn là lấy pháp thuật làm chủ, là một kiện gia trì pháp thuật pháp bảo không quá phận đi. Kỳ thực cũng tăng cường không phải rất nhiều, nhưng ít ra so không có tốt. Trọng điểm là cái này Phát Hoàng Trường Bào có thể tự động phòng ngự, bởi vì bản tôn ở bên trong rót vào sinh mệnh nguyên tuyền. Trước đó còn gọi Diệp Tử Tử đến khảo nghiệm qua tài liệu. Tại Diệp Tử Tử nhất quyền phía dưới, còn có thể gánh vác. Nhưng Diệp Hoa biết, cũng cứ như vậy một chút, nhưng đã đầy đủ. Dù sao trên cái thế giới này, chỉ có một cái Diệp Tử Tử. Sẽ không xuất hiện cái thứ hai Diệp Tử Tử. Cho nên đối với cái này Phát Hoàng Trường Bào, Diệp Hoa vẫn là rất lợi hại yên tâm. Dù sao pháp gia vẫn là sợ bị cận thân vì đạt được đến chính mình bức cách. Diệp Hoa tăng thêm kim quang lóng lánh công hiệu, mặc lên người cái kia chính là một cái tiêu điểm, thậm chí tại Phát Hoàng Trường Bào phía trên còn có kim sắc tiên vụ lang thang. Đây càng thêm để bạt bức cách, liền cả điện chủ đều là một mặt chấn kinh. Cảm giác cái này áo choàng tặc xoái, chờ sau đó đánh chết hắn về sau, nhất định phải đoạt tới, tuy nhiên không biết có làm được cái gì. Nhưng là mặc lên người liền có một loại trang bức phong cách. Tại Diệp Hoa trên tay là một cây hắc sắc pháp trượng, cái này gọi tu di pháp trượng cũng là Diệp Hoa gần nhất chế tạo tốt. Diệp Hoa đánh như vậy tạo vũ khí trang bị, cũng là đề bạt chính mình độ thuần thục, chuẩn bị tốt làm truyền kỳ vũ khí. Những tài liệu này có thể phế, nhưng là truyền kỳ vũ khí tài liệu, lãng phí liền không có, thời cơ chỉ có một lần. Tu di pháp trượng dùng Diệp Hoa lời nói tới nói, coi như hài lòng đi, mặc dù chỉ là một thanh cây gậy, nhưng là tại hắc sắc cây gậy đầu trên quấn quanh lấy tiên khí màu trắng, tại dưới pháp trượng bưng thì là hắc sắc khí thể, cả hai không có hỗn hợp, lúc lên lúc xuống cho người ta cảm giác không là thế nào tốt. Có chút kiềm chế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.